2. Tạo ra môi trường làm việc vui vẻ và hiệu quả. Câu tục ngữ, trong nghe không bằng một thấy, liệu có đúng hay không? Cách đây một thập kỷ, chúng tôi đã thiết lập một chương trình và nó đã trở thành một trong số những chương trình đáng nhớ và đáng khuyến khích nhất của công ty. Chúng tôi gửi thư cho 100 nhân viên, đề nghị họ vẽ một bức tranh phác thảo ý nghĩa công ty đối với mình. Chúng tôi gửi kèm giấy vẽ và một hộp bút màu cho họ. Ngay sau đó, chúng tôi bắt đầu nhận được bản vẽ của mọi người. Mỗi bức tranh đều thấy sự say mê của mỗi người với công việc. Ai cũng có cảm nhận riêng về công ty, nhưng vẫn tìm thấy những chủ điểm chung. Những khuôn mặt vui vẻ, những hình vẽ mô tả dịch vụ dành cho khách hàng và đồng sự thân thiết, cùng rất nhiều hình ảnh cá hồi. Cá hồi là linh vật của công ty. Kể từ những lá thư đầu tiên gửi đi, đến nay, chúng tôi vẫn thường xuyên áp dụng chương trình này. Chúng tôi học được rằng, trong khi rất nhiều những bức tranh mình nhận được có ý nghĩa tích cực, thì giá trị vĩ đại lại ở những bức tranh buồn bã, và vẫn có một vài bức đầy ẩn ý tiêu cực. Chúng tôi rất mừng khi thấy mọi người thoải mái gửi những bức vẽ có tính tiêu cực, và quan trọng nhất là những bức vẽ ấy đề cập đến những tình huống chúng tôi có thể giải quyết. Tôi cảm thấy ớn lạnh nhất là về bức vẽ trên hai trang giấy. Trang đầu vẽ một gia đình ngồi quanh bếp lửa, bọn trẻ đang đùa nghịch, có những chú cún con và mèo con. Bức tranh đầy màu sắc, ấm cúng và vui vẻ. Mọi người thật hạnh phúc. Chỉ ngắm bức tranh thôi, cũng có thể cảm thấy hạnh phúc lây. Ở đầu bức tranh có chữ, trước đây. Sang trang sau, tôi thật sự bất ngờ. Vẽ bức thứ hai phác họa bằng chì, trông thật ảm đạm và lạnh lẽo. Có một người ngồi run lẩy bẩy, bếp lửa đã tắt, căn phòng trống hoe. Tôi cảm thấy run sợ. Phía trên bức tranh đề, hiện tại. Tôi đã gọi điện chuyện trò khá lâu với tác giả bức vẽ và được biết một số việc của văn phòng cô ấy sẽ được chuyển sang cho bộ phận khác quản lý. Mọi người ở đó đều cho rằng họ sắp mất việc. Thực tế, người ta đã lên kế hoạch đào tạo các nhân viên của văn phòng này để thực hiện một số chức năng mới và việc chuyển giao công việc cho bộ phận khác là bước chuẩn bị có kế hoạch này. Nhưng đáng tiếc là họ không biết gì về thông tin đó. Có lẽ tôi sẽ không thể hiểu cảm xúc của cô ta rõ đến thế nếu không có cuộc nói chuyện qua điện thoại. Tôi cũng không thể có cuộc gặp gỡ đó nếu không có bức tranh ấy. Chúng tôi không quan tâm đến những nhân viên nhận thư mà không trả lời, nên đã kiểm tra từng người một. Không phải ai cũng thích vẽ, và điều đó không thành vấn đề. Nhưng có vài người e ngại nói lên suy nghĩ của họ với chúng tôi, và đó chính là vấn đề cần giải quyết. Bởi thế, chúng tôi đã nói chuyện với từng người để xua tan mọi nghi ngại. Để thực sự hiểu được bức tranh, bạn cần thảo luận với tác giả, trừ phi họ đã giải thích rõ ràng về bức tranh đó. Gần đây, tôi nhận được bức tranh vẽ một chiếc hộp với những hình khối đầy màu sắc xếp gọn ghẽ bên trong. Quanh chiếc hộp là những đường lượn sóng cùng nhiều hình ngoạc ngoạc. Trong buổi trò chuyện, nhân viên đó nói với tôi rằng chiếc hộp gọn gàng, đầy màu sắc chính là văn phòng của chúng tôi ở thành phố New York, và đám hỗn độn xung quanh chính là thế giới bên ngoài. Chắc là không phải ai cũng hiểu bức vẽ này nếu không nói chuyện với tác giả, và buổi trò chuyện như vậy có thể dẫn đến những ý tưởng và giải pháp mới cho bao thách thức mà bạn không tưởng tượng hết được. Chúng tôi thu được rất nhiều điều từ chương trình này, tới mức quyết định áp dụng cho khách hàng, và kết quả thật bất ngờ. Một trong số những phát hiện đáng ngạc nhiên nhất chính là sự tương đồng rõ rệt trong các bức vẽ của khách hàng với nhân viên phục vụ vị khách hàng đó. Đó chính là thứ tiêu chuẩn hết sức hiệu quả để đo niềm hạnh phúc, sự phục vụ, sự nhận thức và giao tiếp. Chúng ta nên thận trọng với vấn đề này như thế nào? Nền tảng của triết lý coi trọng nhân viên. Các công ty phải coi trọng nhân viên. Đúng thế, thậm chí phải coi trọng hơn cả khách hàng. Tôi biết vấn đề này còn gây tranh cãi. Nhiều người lo lắng khi nghe thấy điều này, nhưng đây là sự thật. Có lần, chúng tôi tổ chức tiếp đón một khách hàng tiềm năng. Công ty họ đã thăm rất nhiều phòng ban ở một số văn phòng của chúng tôi. Vào buổi gặp mặt sau khi chuyến thăm kết thúc, một vị ủy viên ban quản trị của công ty đó đã hỏi là chúng tôi có theo thứ tín ngưỡng nào không? Mọi người cùng ồ lên vui vẻ khi nghe câu hỏi đầy vẻ nghi ngờ của ông ta. Tôi biết ông ta nửa đùa nửa thật, nhưng chúng tôi cũng biết công ty mình khác biệt ra sao. Ông ta rất thích sự khác biệt đó, và công ty của ông ta giờ là khách hàng của chúng tôi. Nhìn bề ngoài, triết lý của công ty chúng tôi có vẻ rất ngớ ngẩn, nhưng thực tế lại không ngớ ngẩn chút nào. Khi lần đầu tiên chúng tôi nói với người khác về công ty mình, họ thường cười nhạo, nhưng người ta thường nói, phải thử mới biết. Tất nhiên, mục tiêu là chiến thắng, và đây chính là cách chúng tôi thực hiện. Hầu như chúng tôi đặt lòng tin tuyệt đối vào tầm quan trọng của niềm hạnh phúc nơi công sở. Đó chắc chắn là yếu tố chủ chốt để có dịch vụ tốt. Tất nhiên, khách hàng chính là lý do để công ty tồn tại. Nhưng để phục vụ khách hàng tốt nhất, thì chúng tôi phải coi trọng nhân viên trước đã. Nguyên tắc đằng sau triết lý của công ty chúng tôi chính là sự chân thành và cởi mở. Nhân viên là những người phục vụ khách hàng. Sự phục vụ cao nhất chỉ có thể đạt được khi xuất phát từ con tim. Cho nên, công ty nào có được trái tim của nhân viên, công ty đó sẽ có dịch vụ tuyệt vời nhất. Đó là điều tốt nhất chúng tôi có thể làm cho khách hàng của mình. Họ hiểu ra rằng, tuy ở vị trí số 2, nhưng thực chất họ vẫn là số 1. Điều này giống với câu chuyện cổ về chiếc xe độc mã. Hãy tạm coi nhân viên của chúng ta đại diện cho con ngựa. Nếu chúng ta cho khách hàng lên xe, rồi đặt chiếc xe lên phía trước con ngựa, khách hàng sẽ chẳng đi được bao xa. Dù chúng ta có đãi khách hàng bằng sâm banh và trứng cá muối trên xe, thì họ vẫn chẳng thể nhích đi được một bước, chừng nào những con ngựa còn ở đằng sau họ. Chúng tôi cảm nhận về nhân viên của mình cũng giống như về câu chuyện trên. Nếu chúng tôi đặt nhân viên ở vị trí số 1, họ cũng sẽ đặt khách hàng ở vị trí số 1. Chắc chắn chúng tôi còn phải làm nhiều điều nữa để hoàn thiện các dịch vụ của công ty. Nhưng chúng tôi tạm bằng lòng, đây là một khía cạnh của dịch vụ, hay bị bỏ quên, và đấy là lý do tôi nói điều này nhiều nhất. Theo lý thuyết của nhà tâm lý học Abraham Maslow, nhu cầu của con người khiến cho họ có thể được xếp vào một hệ thống thang bậc về chịu áp lực, từ ít cho đến nhiều nhất. Những nhu cầu này liên quan đến tâm lý, độ an toàn, sự thừa nhận của xã hội, lòng tự trọng và sự thể hiện khả năng bản thân. Con người bị thúc đẩy để thỏa mãn những nhu cầu cơ bản nhất, rồi lại tiến tới cần được đáp ứng những nhu cầu quan trọng tiếp theo. Nếu một người có cơm ăn áo mặc, chỗ ở, tình bằng hữu, được bảo vệ an toàn và có lòng tự trọng, họ sẽ có động lực để hoàn thiện bản thân. Trong khi hầu hết các công ty đều đáp ứng cho nhân viên những nhu cầu cơ bản, thì chúng tôi dám chắc là vẫn cần tạo ra cho họ một môi trường thỏa mãn nhu cầu ở mức độ cao hơn. Nếu nhân viên cứ phải bận tâm đến công ăn việc làm có ổn định không, quan hệ trong nội bộ công ty thế nào, hay những vấn đề khác gây bức bối trong công sở, thì họ sẽ không thể dành hết tâm sức để chăm lo cho khách hàng. Họ sẽ luôn lo lắng cho bản thân mình trước tiên. Do đó, chúng tôi cố gắng tạo ra một môi trường cho nhân viên có thể trút bỏ mọi ưu phiền với công ty và toàn tâm toàn ý quan tâm đến khách hàng. Các công ty chỉ tự đánh lừa bản thân mình khi tin rằng khách hàng là thượng đế. Nhân viên vốn đã không coi khách hàng là số một, và họ chắc chắn không làm điều này chỉ bởi vì lãnh đạo của họ kỳ vọng như vậy. Chỉ khi nhân viên nhận thấy mình quan trọng trong mắt người khác thế nào, thì họ mới chân thành chia sẻ cảm giác của mình với người khác. Chúng tôi không nói sẽ coi trọng nhân viên mà bỏ qua khách hàng. Chúng tôi chỉ nói rằng hãy coi trọng nhân viên vì chính khách hàng, đó là cách để mọi người đều thành công. Tạo dựng không khí chung nơi công sở. Tầm quan trọng của người lãnh đạo cởi mở. Trên tạp chí Working Woman, số ra năm 1991, Nancy Austin viết về Bill Arnold. Ông ta sau khi là chủ tịch của trung tâm y tế Sentinel ở Nashville như sau. Một trong những động thái đầu tiên của ông khi làm việc tại Sentinel là dỡ bỏ hoàn toàn truyền thống quản lý tưởng chừng bất di bất dịch bằng việc giật tung cánh cửa văn phòng của ông ra khỏi bản lề và treo ở trần hành lang để nhấn mạnh cam kết của ông đối với chính sách cởi mở. Dù luôn thực thi chính sách cởi mở với nhân viên, tôi vẫn đặt mấy bức tường đi và thay hết bằng kính để ai cũng được nhìn thấy tôi đang làm gì. Nhân viên luôn ủng hộ lãnh đạo của mình, nên trên cương vị cao nhất và có ảnh hưởng với các công ty, các vị lãnh đạo phải luôn ý thức mình sẽ là tấm gương thế nào cho công ty. Trong công ty chúng tôi, mọi nhân viên đều có thể dễ dàng tiếp xúc với lãnh đạo. Chúng tôi tiếp xúc với tất cả nhân viên trong công ty. Đó là cách duy nhất để tránh phải sàng lọc thông tin, vì thông tin đã được kiểm chứng trực tiếp rồi. Về bản chất, con người ta luôn chia sẻ những thông tin tốt lành với lãnh đạo của họ và cố gắng giải quyết khó khăn một cách êm thấm. Nhưng thường thì, chúng tôi học được nhiều điều thất bại hơn là từ thành công. Chúng tôi cần phải biết những vấn đề đang được giải quyết cũng như những vấn đề chưa được giải quyết. Chúng tôi không thể coi thời gian làm việc của nhân viên là một sự gián đoạn. Với chúng tôi, đó là điều quan trọng nhất. Ngày cộng tác, chương trình tiếp cận nhân viên. Khoảng 12 năm trước, tôi khởi xướng một chương trình. Theo đó, bất cứ ai trong công ty cũng có một ngày làm việc cùng tôi. Ngày làm việc đó của tôi có những hoạt động gì thì ngày của họ cũng có những hoạt động ấy. Tôi đọc tài liệu gì, họ đọc tài liệu ấy. Họ tham gia vào mỗi cuộc điện thoại, gặp gỡ khách hàng, họp hành hay bất cứ hoạt động nào trong ngày của tôi, ngoài trừ những vấn đề bảo mật liên quan đến nhân sự. Chúng tôi gọi đây là chương trình Ngày Cộng Tác. Và để thực hiện chương trình này thì trước hết cần phải sắp xếp, tổ chức một cách bài bản và biến nó trở thành một hoạt động chính thức của công ty. Hiện nay, những nhân viên cộng tác có thể dành một ngày hay thậm chí là vài giờ cùng làm việc với bất cứ vị lãnh đạo nào. Thỉnh thoảng họ chọn tôi, nhưng có lúc họ chọn một vị lãnh đạo phụ trách lĩnh vực mình quan tâm. Chương trình này hết sức thành công. Những nhân viên trải qua ngày cộng tác với tôi sẽ hiểu công ty hơn. Họ có thể có cái nhìn toàn diện về công ty và trở lại làm việc với bầu nhiệt huyết mới khi hiểu rõ họ có đóng góp quan trọng thế nào trong việc thực hiện những mục tiêu của công ty. Họ cũng hiểu hơn về trách nhiệm mà lãnh đạo của họ phải gánh vác. Mặt khác, chương trình cũng giúp lãnh đạo hiểu hơn về tâm tư, nguyện vọng và năng lực của nhân viên. Chương trình cũng giúp chúng tôi phát hiện những vị lãnh đạo tương lai và để ý đến lĩnh vực mà họ có năng lực. Nhân viên cũng có cơ hội vạch kế hoạch cho tương lai của mình. Ai đó cho rằng mình họp với phòng ban nào đó, nhưng có thể sau khi trải qua ngày cộng tác, họ mới thấy không phải như vậy. Trước khi bắt tay vào công việc và trở thành nhân viên của một phòng ban, nhờ có ngày cộng tác, họ đã hiểu về những công việc mà phòng ban đó phải làm. Chương trình cũng buộc chúng tôi phải có cái nhìn tích cực về việc mình làm trong ngày. Thành thực mà nói, khi có ai đó quan sát mình, bạn sẽ thấy xấu hổ nếu mình có những giây phút chậm chạp, trì hoãn, một dự án hay một quyết định hoặc không nỗ lực từng phút trong ngày. Cảm giác giống một chiếc sandwich, chương trình tiếp cận lãnh đạo cấp trung. Trong gia đình, người con cả hay được chăm chút bởi những ông bố bà mẹ có được cảm giác sung sướng khi lần đầu tiên được nuôi dạy con cái. Người con út không những được bố mẹ mà còn cả anh chị nuông chiều, nhưng người con thứ hai đôi khi cảm thấy mình bị bỏ rơi và lạc lõng. Điều này tương tự cũng xảy ra với lãnh đạo cấp trung. Rất nhiều kỳ vọng từ công ty đặt nơi họ. Họ bị đặt ở vị trí đầy áp lực từ cả cấp trên lẫn cấp dưới. Họ bị kẹt ở vị trí trung gian. Có vẻ như ngày càng nhiều công ty nhận ra lợi ích của việc ủng hộ nhân viên nòng cốt. Và chúng tôi không cần lo lắng quá nhiều về những vị trí hàng đầu trong công ty. Nhưng những vị trí cấp trung thì sao? Trong công ty chúng tôi, chương trình Ngày Cộng Tác thu hút sự quan tâm của hầu hết nhân viên cấp thấp. Và tuy chương trình này dành cho tất cả mọi người, nhưng lãnh đạo cấp trung là những người tôi kỳ vọng sẽ tham gia tích cực nhất. Mặt khác, hầu như tôi làm việc với lãnh đạo cấp cao hàng ngày, nên chúng tôi cần một chương trình để kiểm tra lãnh đạo cấp trung. Ban đầu, tôi đã gặp gỡ từng người trong số họ và sớm nhận ra họ đang bỏ lỡ những cơ hội gặp gỡ thường xuyên với đồng nghiệp bởi vì họ cũng bận bịu hệt như chúng tôi. Vài năm trước, chúng tôi bắt đầu tổ chức cuộc họp thường niên với toàn bộ nhóm quản lý cấp trung. Trong cuộc họp lãnh đạo toàn công ty, chúng tôi triệu tập tất cả các lãnh đạo từ tổng giám đốc cho tới các lãnh đạo quản lý cấp cao đến dự cuộc họp trực tiếp trong 2 ngày. Các lãnh đạo quản lý cấp cao trình bày tình hình của công ty với lãnh đạo. Các phiên họp nhóm dành cho việc phát triển khả năng lãnh đạo và xây dựng nhóm, giới thiệu những sản phẩm và dịch vụ mới nhất của công ty, chia sẻ những kinh nghiệm quý và thảo luận cùng những khách hàng được mời tham gia cuộc họp. Các lãnh đạo hàng đầu của công ty sẽ tổ chức buổi thảo luận chuyên đề dành cho lãnh đạo, lấy tên là Hãy hỏi chúng tôi bất cứ vấn đề gì. Chúng tôi cũng tổ chức thêm nhiều hoạt động xã hội để mọi người có cơ hội làm việc cùng nhau. Và trong buổi tối cuối cùng, chúng tôi trao tặng phần thưởng cho những người đạt được thành quả xuất sắc. Người chiến thắng được trao tặng con cá hồi bằng pha lê, thể hiện thành tựu vượt khó trong kinh doanh. Ngoài việc cung cấp và cập nhật thông tin về tình hình của toàn bộ công ty cho nhóm quản lý cấp trung Cuộc họp lãnh đạo toàn cầu cũng là cơ hội để mọi người chia sẻ ý tưởng và thể hiện với cán bộ cấp cao cái nhìn hiện thực về công việc cụ thể hàng ngày. Sau đây, kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả lắng nghe tiếp những chia sẻ để giúp tạo ra môi trường làm việc vui vẻ và hiệu quả nhé. Hội đồng đại biểu, phương thức khảo sát đời sống tinh thần của nhân viên. Cách duy nhất để biết công ty mình có đạt được mục tiêu đề ra hay không là kiểm nghiệm kết quả đạt được. Niềm hạnh phúc nơi công sở cũng như vậy. Chúng tôi không thể chỉ đón mò xem nhân viên của mình đạt hạnh phúc hay không, mà phải chắc chắn họ hạnh phúc. Do đó, phải tìm cách để họ nói cho chúng tôi biết về cảm giác của họ ở nơi làm việc. Khoảng 12 năm trước, chúng tôi lập một nhóm gọi là nhóm đo chỉ số hạnh phúc. Nhóm họp 2 lần mỗi năm. Mỗi buổi họp bắt đầu bằng việc mọi người trao cho chúng tôi một bản câu hỏi, không yêu cầu phải đề tên người trả lời và thời gian còn lại trong ngày dành cho thảo luận mở. Khi công ty phát triển hơn, đặc biệt là thời điểm mở rộng trên quy mô toàn cầu, chúng tôi cần một công cụ được tổ chức bài bản hơn để chắc chắn rằng mình nghe thấy ý kiến của mọi người ở khắp nơi. Vì vậy, chúng tôi đã lập hội đồng đại biểu vào năm 2001. Hội đồng có 12 thành viên, mỗi khu vực trên thế giới có 2 người, được chọn ngẫu nhiên, và thành viên hội đồng có nhiệm kỳ 1 năm. Giống nhóm đo chỉ số hạnh phúc trước đây, hội đồng này cũng họp 2 lần 1 năm tại trụ sở chính. Nhưng trước cuộc họp, họ khảo sát thành viên trong khu vực về các vấn đề, mối bận tâm hay những thắc mắc có thể có. Chúng tôi khuyến khích các thành viên hội đồng thu thập thông tin trong khu vực bằng nhiều cách. Càng sáng tạo, càng tin cậy bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Chúng tôi thực sự muốn biết nhân viên của mình nghĩ gì. Sau đó, mỗi thành viên sẽ trình bày nhận xét của khu vực mình trước cuộc họp. Bản thân tôi đã tham gia cuộc họp hội đồng đại biểu cùng với hầu hết các lãnh đạo cấp cao. Trong buổi khai mạc, chúng tôi chia ra thảo luận 6 vấn đề cơ bản: cương vị lãnh đạo và sự giao thiệp, kính trọng và biết ơn, sự công bằng, niềm tự hào, tinh thần cá hồi, vui vẻ trong công việc và tư tưởng then chốt, khuyến khích thay đổi câu hỏi mở. Để đảm bảo kết quả cuộc họp như dự tính, chúng tôi bầu ra vị đại biểu đứng đầu trong từng lĩnh vực, chịu trách nhiệm ghi lại những phản hồi trong trao đổi và theo sát các hoạt động đề ra. Trong suốt cuộc họp, tất cả các thành viên trên toàn thế giới đều được thông báo về các vấn đề được nêu ra cũng như các điều khoản của công ty, và họ được mời tham gia đề xuất giải pháp cho những vấn đề mà họ quan tâm. Thăm dò ý kiến nhân viên, dụng cụ chuẩn đoán quy mô toàn cầu. Tuy những bản khảo sát kiểu cũ vẫn phát huy tác dụng, nhưng chúng cũng tỏ ra quá chậm chạp trong thời đại ngày nay. Trong khoảng thời gian nhận bản khảo sát được gửi đi, hoàn thành, gửi trả, lập bản và báo cáo, có rất nhiều điều đã thay đổi và có những vấn đề mới nảy sinh không được đề cập đến trong bản khảo sát. Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi đã lập ra bản thăm dò ý kiến nhân viên, một dụng cụ chuẩn đoán mở có thể quản lý nhanh chóng để phát hiện và giải quyết vấn đề. Các chủ đề được đưa ra là nhân viên thích và ghét gì nhất khi làm việc, yếu tố nào giữ họ ở lại công ty, lý do nào khiến họ nghĩ đến việc nghỉ làm, điều gì họ muốn thay đổi nhất và họ có muốn bổ sung nhận xét nào hay không. Bản thăm dò một trang có thể được dịch sang bất cứ ngôn ngữ nào hay gửi qua email hoặc bản fax một cách nhanh chóng cho bất cứ nhóm, phòng ban hay nơi nào trên toàn thế giới. Chúng tôi luôn đảm bảo giữ bí mật tên người trả lời bản khảo sát. Kết quả được tổng hợp và gửi lên lãnh đạo cấp 2. Họ sẽ xem xét lại kết quả cùng vị lãnh đạo, người chia sẻ điều này với đồng nghiệp của họ. Sau đó, nhóm có thể làm việc cùng nhau để giải quyết bất cứ vấn đề nào. Chúng tôi nhận thấy rằng bản thăm dò ý kiến nhân viên đáp ứng nhu cầu của một chương trình hiệu quả, tốc độ, tính công bằng, tính ứng dụng toàn cầu, giao tiếp mở và tập trung được vào điều mà nhân viên của chúng tôi coi trọng. Hãy hỏi lãnh đạo khi cần, sử dụng các công cụ giao tiếp khuyến khích phản hồi. Vào đầu những năm 1990, chúng tôi tạo ra một chương trình thư thoại cho nhân viên của mình. Qua đó họ có thể gọi bất cứ lúc nào, từ bất cứ nơi đâu, về bất cứ vấn đề gì. Hiện nay, chúng tôi có hòm thư điện tử, và chúng tôi gọi đó là chương trình, hỏi chúng tôi bất cứ vấn đề gì. Chương trình này giúp nhân viên chia sẻ cách nhìn, đặt câu hỏi, nêu thắc mắc hay trình bày ý tưởng một cách dễ dàng. Chúng tôi xem xét tất cả các tin nhắn và trả lời hết những yêu cầu cần phản hồi. Nhân viên có thể để lại tin nhắn ẩn danh, nhưng hầu hết những người đặt câu hỏi đều để lại tên và số điện thoại. Chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi, và điều này thật tuyệt vời. Nhân viên đưa ra những đề xuất khả năng thất bại trong việc tháo lui của cả tập thể, cho tới việc thiết lập chương trình trao đổi nhân sự với hệ thống giáo dục. Theo đó, các nhân viên có thể làm việc tại công ty của chúng tôi trong khoảng thời gian các chuyên gia của phòng công nghệ hay chuyên gia ở các phòng ban khác có thể giảng dạy tại các trường học. Một đồng sự ở văn phòng Chicago đã gợi ý chúng tôi nên cộng tác với Hội Chữ Thập Đỏ để tạo ra CPR, cứu người trong tình trạng khẩn cấp, cho tất cả nhân viên của công ty. Một người khác ở vùng biển Daytona đề nghị chúng tôi ghi hình buổi họp tại trụ sở chính và gửi những băng đĩa ghi hình đó tới các văn phòng quản lý khu vực. Có vài ý tưởng đặc biệt có giá trị, giống như khi một đồng sự ở Lancaster, Pennsylvania đề xuất chương trình cắt giảm bưu phí không cần thiết. Theo kết quả tính toán của ông ta, chúng tôi có thể tiết kiệm được $100,000 trong một năm, chỉ bằng công việc sử dụng phong bì trắng đơn giản cho mục đích nội bộ, thay vì sử dụng phong bì in sẵn và hãy sử dụng phong bì nhỏ nhất nếu có thể. Đến nay, ý tưởng này của ông ta đã tiết kiệm được cho công ty một số tiền gần như số dự tính. Gần đây, chính quyền cơ sở nhắc nhở chúng tôi cần tìm giải pháp giảm chi phí. Chương trình này là cơ hội để các nhân viên đóng góp ý kiến về vấn đề tiết kiệm. Chúng tôi lắng nghe nhân viên đề xuất về những điều chúng tôi nên làm, hỏi về tình trạng của vấn đề được đề xuất trợ giúp cùng quá trình bán hàng. Qua chương trình, hỏi lãnh đạo bất cứ vấn đề gì, chúng tôi cũng phát hiện ra những lĩnh vực thường được quan tâm. Có một đôi lần chúng tôi bắt gặp dạng cuộc gọi hay thư điện tử cùng một văn phòng về nhiều mối bận tâm khác nhau, từ việc bố trí cán bộ cho tới những chính sách của văn phòng ở khu vực đó. Điều này cũng cho chúng tôi biết rằng có vị trí lãnh đạo nền tảng và các vấn đề liên lạc để giải quyết những vấn đề mới. Chúng tôi cũng nhận được nhiều yêu cầu về việc lãnh đạo cấp cao nên có những chuyến đi thị sát đến các văn phòng khu vực nhiều hơn nữa. Để đáp lại những yêu cầu đó, lãnh đạo cấp cao của công ty đã tổ chức một loạt cuộc họp cấp khu vực như cuộc họp khu vực Bắc Mỹ, châu Âu, Trung Đông, Nam Phi và khu vực châu Á Thái Bình Dương, và những chi nhánh phụ trách các khu vực khác trên thế giới có thể tham gia họp bằng điện đàm. Cuộc họp cấp khu vực là một phương thức hay để lãnh đạo trực tiếp chia sẻ cho nhân viên về những thông tin cập nhật và các chiến lược kinh doanh của công ty, và giải đáp thắc mắc của họ trong cuộc thảo luận mở và thẳng thắn. Cuộc họp thường kéo dài khoảng 1 giờ và là cơ hội cho lãnh đạo tiếp xúc với nhân viên trong công ty. Chúng tôi thường nhận được 2 câu hỏi ở bất kỳ khu vực nào chúng tôi đến thị sát. Thứ nhất là, công ty sẽ được xã hội hóa, có phải không? Câu trả lời là công ty cam kết thực hiện chiến thuật phát triển nhanh và khi điều kiện thị trường thích hợp, xã hội hóa công ty là một lựa chọn có thể tính đến để gây vốn nhanh hơn. Một câu hỏi hay gặp nữa là liệu lãnh đạo công ty có tổ chức một cuộc họp toàn công ty hay không? Trong cuộc họp này, các nhân viên sẽ có cơ hội gặp gỡ mọi người từ khắp nơi trên thế giới, và cứ vài năm nên tổ chức cuộc họp đó một lần. Câu trả lời là nếu tình hình tài chính cho phép, chúng tôi sẽ cố gắng tổ chức một cuộc họp như thế này, có thể là năm tới. Do hậu quả từ thảm họa năm 2001, nhân viên công ty hết sức mong muốn có thể liên lạc nhanh chóng từ văn phòng công ty. Vì thế, chúng tôi đã lập ra hòm thư điện tử trao đổi hàng tuần, lấy tên là Kết nối nhanh chóng. Trong đó cập nhật thông tin quản lý của công ty, tình hình thế giới, thông tin thích hợp trong ngành, thông tin về chương trình khuyến khích, cũng như cập nhật về tiền tài trợ và nguồn nhân lực. Không có gì thái quá trong việc tạo ra thư thoại, thư điện tử hay cuộc họp trực tiếp cả. Có những thứ đơn giản nhưng lại rất hữu ích khi áp dụng làm cho cuộc sống nhân viên tốt đẹp hơn. Đó là một cách để nhân viên nào cũng có thể nói cho chúng tôi điều gì quan trọng với họ. Cuộc sống hay công việc, tìm kiếm quyền lợi là một phần cuộc sống nhân viên. Khi không ngủ, phần lớn thời gian của chúng ta dành cho công việc. Do đó, lãnh đạo có ảnh hưởng rất lớn đối với cá nhân cũng như hoạt động kinh doanh của nhân viên. Chúng tôi càng cố gắng, càng không thể đạt được cái gọi là gác lại công việc ở công sở và về đến nhà lại giống như bao nhiêu người khác. Khi những vấn đề nơi công sở cứ lẩn vẩn trong đầu, thì chúng ta không còn cảm thấy thoải mái trong khoảng thời gian ít ỏi ở nhà được. Và ngày hôm sau, khi làm việc, chúng ta sẽ cảm thấy không vui vì mình đã không tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian quý giá cùng gia đình. Về đến nhà, chúng ta lại bận tâm đến chuyện công ty vì trong ngày đã làm việc không hiệu quả. Vòng lẩn quẩn này cứ lặp đi lặp lại và tinh thần của con người càng ngày càng xuống dốc. Đây không phải là đích tới của thành công trong công việc, gia đình và cũng không phải là cách sống khoa học. Vì lý do đó, công ty chúng tôi coi hạnh phúc nơi công sở là một trong những ưu tiên hàng đầu. Để nhân viên được sống trong công ty, người ta cần tạo ra đời sống công sở hòa đồng và gần gũi hơn. Thông thường, trong một số công ty, người ta phải cho phép nhân viên cư xử với nhau một cách tự nhiên. Chúng tôi cố gắng tránh tổ chức công ty theo mô hình các doanh nghiệp điển hình hiện nay. Nhân viên ở đó thường tự phụ và biệt lập với nhau. Ví dụ, chúng tôi không có nhiều cấp quản lý, cũng như đội ngũ nhân viên hành chính lớn. Chúng tôi phấn đấu tự liên lạc, mọi nhân viên có thể quan sát biểu đồ tổ chức công ty trên một tờ giấy khổ cực lớn. Chúng tôi cố gắng thể hiện cấu trúc công ty càng rõ ràng càng tốt để tạo điều kiện cho công việc liên lạc dễ dàng hơn và tất cả chúng tôi tiếp xúc gần gũi hơn với nhiều nhân viên hơn. Điều này kích thích sự sáng tạo và củng cố cho quyết định của chúng tôi ở mỗi cấp bậc. Sự hài hòa, tầm quan trọng của việc giữ cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Căng thẳng nơi công sở và ở nhà càng làm tăng gánh nặng với nhiều người, ảnh hưởng tiêu cực đến công việc và cuộc sống gia đình. Ai trong chúng ta cũng phải đối mặt với vấn đề này ở mức nào đó. Trong công việc, nhân viên sẽ thường xuyên bị căng thẳng, nên lãnh đạo phải nghĩ ra phương pháp giúp nhân viên giảm căng thẳng. Nhóm quản lý nhân sự của công ty chúng tôi đã cùng nhân viên đồng hành suốt một thập kỷ qua. Và chúng tôi đã có nhiều sáng kiến để giúp nhân viên giữ cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Giờ đây, vấn đề này được toàn thế giới càng chú trọng hơn. Nhiều công ty đã đưa ra giải pháp giúp đỡ nhân viên giải quyết tình trạng đó. Hiện nay, chúng tôi đang cộng tác với nhiều tổ chức khác nhau, nhằm mang lại các nguồn trợ giúp đa dạng cho nhân viên. Nhân viên của công ty chúng tôi có thể gọi điện thoại theo đường dây nóng tới chương trình trợ giúp nhân viên. Chương trình này phục vụ 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần. Chương trình trợ giúp nhân viên không chỉ phục vụ nhân viên mà còn dành cho những thành viên bạn bè. Dịch vụ của chương trình rất đa dạng, từ việc tìm kiếm trường mẫu giáo có uy tín trong phạm vi 16 km quanh nhà, cho tới việc đưa ra lời khuyên về việc chăm sóc cha mẹ già, nhận con nuôi, cắm trại hè, chỉ dẫn pháp luật và dịch vụ giới thiệu, sức khỏe tinh thần và dịch vụ sử dụng tài sản. Ngoài ra, nhân viên còn nhận được bản tin hàng tháng với những chủ đề như ăn uống hợp vệ sinh, cách cai thuốc lá, nhận diện, kiểm soát căng thẳng và sống cân bằng. Những chương trình như chương trình trợ giúp nhân viên là điều nên làm, vì thông qua những chương trình như vậy, tinh thần làm việc và lòng trung thành của nhân viên được nâng cao. Họ ít nghỉ việc, còn công ty giảm được việc thay thế nhân viên và tăng hiệu suất, điều mà công ty luôn mong ước. Dưới đây lại là một chia sẻ nữa để giúp tạo ra môi trường làm việc vui vẻ và hiệu quả. Kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Quỹ hỗ trợ nhân viên khẩn cấp, SHAP. Nhân viên giúp đỡ nhân viên. Chúng tôi hy vọng nếu nhân viên phải đối mặt với khủng hoảng trong cuộc sống thì chúng tôi muốn sát cánh bên họ. Đầu năm 2002, chúng tôi khởi động chương trình Quỹ SHAP. Mục đích của quỹ này nhằm giúp đỡ về mặt tài chính cho bất kỳ nhân viên nào, từ làm việc bán thời gian hay toàn thời gian, cũng như giúp đỡ cho con cái, cha mẹ, vợ chồng của họ khi gặp phải khó khăn nào đó. Quỹ được lập nên do sự quyên góp tình nguyện của các nhân viên cũng như quyên góp định kỳ, chiếm đến 50% quỹ của công ty. Chúng tôi cũng đang cân nhắc đến sự quyên góp của các nhà tài trợ. Chúng tôi gợi ý mỗi nhân viên sẽ quyên góp cho quỹ $1 một ngày hay $26 một năm, hoặc có thể quyên góp tùy tâm, bao nhiêu cũng được. Mỗi nhân viên đều có thể nhận sự trợ giúp của quỹ, dù họ có góp tiền vào quỹ hay không. Quỹ do một tổ chức từ thiện, phi lợi nhuận, được công ty thành lập quản lý và do ban giám đốc điều hành, có nhiệm vụ xem xét các yêu cầu và đưa ra quyết định chỉ tiêu. Các nhân viên tự nguyện tham gia ban giám đốc của SAP với nhiệm vụ một năm. Các thành viên ban giám đốc hiện nay bao gồm phó chủ tịch phụ trách nhân sự và hai vị lãnh đạo khác của công ty. Để cân bằng, ban giám đốc còn có những người không giữ cương vị lãnh đạo ở trong và ngoài nước Mỹ. Họ họp nhóm hàng tháng và trên nguyên tắc cơ bản đáp ứng nhu cầu, họ xem xét các trường hợp cần sự giúp đỡ thông qua điện đàm. Tất cả các yêu cầu và quyết định đều được bảo mật và quỹ sẽ thay mặt nhân viên chi trả trực tiếp cho cơ quan hay chủ nợ yêu cầu chi trả. Và ví dụ cho những yêu cầu hợp lý là hỏa hoạn, lũ lụt hay tai nạn khác không có trong bảo hiểm hoặc chi phí chữa trị cho thành viên trong gia đình của nhân viên trong trường hợp cần thiết. Trong quá trình thành lập quỹ này, vào cuối năm 2001, chúng tôi xót xa nhận ra rằng có nhân viên phải nghỉ việc. Hậu quả từ mấy sự kiện ngày 11 tháng 9 gây ra khó khăn về tài chính cho nhân viên có liên quan. Một nhà từ thiện giấu tên đã hào phóng hiến tặng một khoản để thành lập quỹ dành riêng cho nhân viên phải nghỉ việc, giúp họ vượt qua rắc rối về tài chính. Chúng tôi thành lập một ủy ban lâm thời để xem xét các yêu cầu và phân phối tiền quỹ đến những nơi nào cần thiết. Khi tôi nói đây là một nhóm bạn bè, có nghĩa là tôi coi đó là những người bạn tốt nhất, những người sẵn sàng giúp đỡ khi cần thiết mà không đòi hỏi hay yêu cầu công nhận điều ấy. Chúng tôi có thể không bao giờ biết đến người quyên góp, nhưng anh ấy hay chị ấy luôn ở trong trái tim của chúng tôi. Kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của quyển sách. Anh đã làm được gì cho họ, hãy khiến cho nhân viên cảm thấy thực sự hạnh phúc ở nơi làm việc. Samuel Siler Horace, tạp chí The Brand, viết: hạnh phúc trong cuộc sống hình thành nên trong từng giây phút một, qua vô vàn những cử chỉ, cảm xúc khác nhau, một nụ hôn hay một nụ cười, một ánh mắt nhìn nhau trìu mến, một lời khen chân thành, cùng biết bao những cảm giác thư thái và vui vẻ khác nhau. Những điều lớn lao trong cuộc sống có khi lại quá xa vời, nhưng những việc làm nhỏ bé lại khiến người ta nhớ mãi. Chúng có thể tạo dựng niềm hạnh phúc, lời cam kết và niềm vui, hoặc có thể ảnh hưởng đến sự tự ti, tính an toàn hay quan điểm của một con người. Các mục trước, tôi đã đề cập đến những vấn đề lớn như sự hình thành quan điểm coi trọng nhân viên, các chương trình tiếp cận lãnh đạo, những cách thức tạo ra môi trường làm việc vui vẻ và hiệu quả, những phương pháp giúp nhân viên lấy lại cân bằng cho cuộc sống. Nhưng tôi vẫn chưa nói về những điều nhỏ nhặt hàng ngày, góp phần tạo nên sự hoàn thiện mối quan hệ giữa người với người. Thậm chí, những điều đơn giản như tổ chức cho mỗi người một buổi tiệc sinh nhật, cùng cả công ty, hay những dịp đặc biệt khác, cũng nên coi là một hành động kinh doanh quan trọng. Những người viết cuốn sách này cùng tôi nói với tôi rằng, trong công ty cô làm việc trước đây, hàng năm họ đều tổ chức những dịp như vậy cho đến khi vị lãnh đạo mới của công ty chỉ thị cấm hoạt động ấy trong ngày làm việc. Từ đó, tinh thần làm việc của nhân viên trong công ty trầm xuống hẳn. 13 năm trước, chúng tôi bắt đầu có những ngày mặc đồ jean để phản đối lý thuyết mặc váy mới tạo ra thành công. Chúng tôi sớm nhận ra vào những ngày được mặc quần jean thì làm việc vô cùng hiệu quả. Hiện nay, thậm chí những công ty có bề dày truyền thống ở phố Wall cũng coi trang phục công sở là quy chuẩn trong ăn mặc, và chúng tôi cũng thế. Nhưng sau nhiều năm, chúng tôi nhận ra rằng sự thoải mái và vui vẻ sẽ khiến năng suất làm việc tăng thêm hơn là sự nghiêm túc và bị các quy tắc gò bó. Công ty của chúng tôi đề xuất những chuyến đi thực tế, gọi là farm, dành cho các mục đích học tập và nghỉ ngơi. Những chuyến đi như thế tạo cơ hội cho nhân viên hiểu hơn về những nơi chúng tôi đưa khách hàng tới công tác hay nghỉ ngơi. Đồng thời là dịp để các nhân viên đi du lịch cùng nhau và hiểu về nhau hơn. Nhân viên cũng có thể dành thời gian cho farm của họ trong chương trình học tập hay phục vụ cộng đồng. Chúng tôi cho nhân viên thời gian từ 1 đến 2 tuần để tham gia và cho họ từ 100 đến 700 đô la, tùy thuộc thời gian công tác trong công ty và loại farm để đi nghỉ. Nhiều chuyến farm mới đầu đều miễn phí. Đây còn là khoảng thời gian nghỉ ngơi không tính vào kỳ nghỉ trong năm. Hầu hết các văn phòng đều có một quyển sổ dán ảnh các sự kiện của văn phòng, thư từ khen ngợi gửi cho các nhân viên và nhiều vật lưu niệm để chia sẻ kinh nghiệm. Đây là hoạt động nhằm tạo cho nhân viên cảm giác hạnh phúc nơi công sở và nêu cao tinh thần làm việc nhóm. Mỗi văn phòng đều lên kế hoạch về chương trình mình thích. Điểm quan trọng là họ không chỉ được phép mà còn được mời làm điều này. Tôi tin các công ty đều gặp phải thái độ khó chịu của nhân viên. Có ai bắt đầu công việc mới với thái độ khó chịu hay không? Câu trả lời là không. Họ háo hức và hỗ trợ, tràn đầy nhiệt huyết, niềm hứng thú và tham vọng. Công ty nào không mấy coi trọng hạnh phúc của nhân viên sẽ phát hiện ra lòng nhiệt tình, tính phóng khoáng của họ biến mất, nhường chỗ cho sự thờ ơ và chán chường. Tôi đã từng thảo luận về định nghĩa hạnh phúc ở công sở với chủ tịch hội đồng quản trị một công ty trong bữa trưa. Chúng tôi đều đồng ý rằng một nhân viên khỏe mạnh là điều cần thiết để có hiệu quả làm việc tốt, nhưng chúng tôi bất đồng ở một điểm quan trọng. Công ty có trách nhiệm đảm bảo hạnh phúc cho nhân viên. Khi tôi nói với ông ta về những điều chúng tôi làm để tạo ra không khí hạnh phúc nơi công sở, ông ta nói rằng, nếu họ không hạnh phúc ở công ty, chúng tôi sẽ sa thải họ. Tôi không đồng ý với ông ta, nhưng chính câu nói của ông ta ngụ ý rằng công ty không nên quá chiều chuộng nhân viên. Công sở thiếu lòng trung thành và động cơ làm việc sẽ là một thảm kịch. Tốc độ thay thế nhân viên nghỉ việc, sự hờ hững, thờ ơ và nhiều biểu hiện tiêu cực làm giảm hiệu quả công suất làm việc và khiến công ty thành đối thủ cạnh tranh kém cỏi trên toàn cầu. Nguồn gốc của những biểu hiện này là do đời sống tinh thần nơi công sở không được đảm bảo. Nếu nhân viên không cảm thấy hạnh phúc ở nơi làm việc, thì kế hoạch có được vạch ra cụ thể, chi tiết nhất, phương tiện hoàn hảo nhất và sản phẩm tốt nhất cũng thất bại. Không có hạnh phúc nơi công sở thì rốt cuộc tất cả sẽ đều đổ vỡ. Tôi nhớ có lần đã chuyện trò với một ủy viên ban quản trị mới được bầu làm chủ tịch hội đồng quản trị của một hãng hàng không danh tiếng. Ông nói với tư cách là khách hàng, đồng thời là đối tác kinh doanh. Tôi sẽ có gợi ý gì để giải quyết những rắc rối của ông? Tôi nói với ông ta rằng, chắc chắn tôi không phải là chuyên gia trong lĩnh vực hàng không. Nhưng tôi sẽ cố gắng hiểu nhân viên của mình và những gì có thể khuyến khích họ, làm họ hạnh phúc và giúp họ để họ phục vụ khách hàng thật tốt. Gợi ý duy nhất của tôi cho ông là đặt bàn làm việc của ông lên máy bay. Tôi nói, nếu mình điều hành công ty của ông, mỗi ngày tôi sẽ làm cho văn phòng của mình là một chuyến bay khác biệt, và tôi dành thời gian trò chuyện với nhân viên và khách hàng của mình trên chuyến bay. Tôi không bao giờ hỏi ông đã làm vậy hay chưa, nhưng tôi biết hãng hàng không của ông đang phát triển và là một trong số những hãng có dịch vụ tốt nhất. Nếu ngày càng có nhiều tập đoàn chú ý đến nhân viên của mình, như chú ý đến vấn đề chính trị, hình ảnh công ty và tăng lợi nhuận, thì mọi việc đều tốt cả. Lợi nhuận là sự mở rộng tự nhiên của niềm hạnh phúc nơi công sở. Không có cách nào khác, chúng tôi sẵn sàng trả chi phí cao để xóa đi sự bất hạnh ở những văn phòng hay phòng ban cụ thể. Chúng tôi có việc làm này là hết sức quan trọng. Xóa bỏ nỗi bất hạnh, câu chuyện về một sai lầm đắt giá. Lãnh đạo nên hiểu, trong công việc chắc sẽ phạm phải sai lầm. Điều này có ý nghĩa quan trọng hệt như việc tạo dựng không khí hạnh phúc nơi công sở. Cách đây 12 năm, chúng tôi chuẩn bị khai trương một văn phòng mới. Khách hàng mới của chúng tôi cảm thấy sốt ruột, không thể chờ đến khi chúng tôi bắt đầu phục vụ và yêu cầu chúng tôi bắt tay vào việc sớm hơn kế hoạch. Không muốn làm họ thất vọng nên chúng tôi đã vội vã triển khai công việc. Chúng tôi đã mắc rất nhiều sai lầm do không tuân theo trình tự thông thường. Chúng tôi đã thuê người lãnh đạo cho văn phòng qua giới thiệu. Chúng tôi không đặt những ứng cử viên cho vị trí lãnh đạo vào những hoàn cảnh khó khăn và phỏng vấn họ trong nhiều tình huống. Chúng tôi thuê tất cả nhân viên mới cho văn phòng đó một cách nhanh chóng. Dấu hiệu đầu tiên cho thấy chúng tôi phạm sai lầm là tỷ lệ sự cố ở văn phòng đó rất cao. Chúng tôi nhận thấy hầu hết các sự cố đều có triệu chứng của nỗi bất hạnh. Dấu hiệu thứ hai là nhân viên của chúng tôi ở văn phòng đó bắt đầu gọi điện thoại cho tôi và than thở rằng họ không vui. Dấu hiệu thứ ba là khi khách hàng gọi cho tôi, nói các du khách không hài lòng với dịch vụ ở văn phòng mới. Điều thú vị, khách hàng là người cuối cùng chịu những tác động từ nỗi bất hạnh của nhân viên. Nỗi bất hạnh xuất hiện trước khi khách hàng cảm thấy không hài lòng. Bởi vậy, qua việc quan tâm đến nhân viên, chúng ta có thể giải quyết rắc rối trước khi nó ảnh hưởng đến dịch vụ chăm sóc khách hàng. Cách tốt nhất để làm điều này là trước tiên tập trung vào việc vun đắp hạnh phúc nơi công sở. Để thay đổi hoàn cảnh, một nhóm nhân viên bộ phận nhân sự đã tới văn phòng đó, trò chuyện với các nhân viên, cố gắng tìm hiểu gốc rễ của vấn đề. Họ đã ở lại đó hơn một tháng. Điều họ phát hiện được chính là cách quản lý theo phong cách cũ. Thay đổi cách đối xử với nhân viên là biện pháp để chấm dứt tình trạng này. Chúng tôi làm việc với lãnh đạo của văn phòng đó, nhưng hầu hết họ đều không thích hợp về phương diện văn hóa. Bởi thế, chúng tôi quyết định chỉ giữ lại những vị lãnh đạo văn phòng có bản chất nhân văn. Chúng tôi gặp gỡ từng nhóm nhỏ nhân viên, hỏi họ về những điều mà các vị lãnh đạo văn phòng vẫn còn lo sợ, và liệu có vị lãnh đạo nào coi trọng sự thăng tiến của bản thân hơn việc chăm lo cho nhân viên hay không. Chúng tôi hỏi họ ai sao nhãng việc dành thời gian cho nhân viên và ai đang đối xử bất công với nhân viên của mình. Tôi đến văn phòng đó mấy lần để trò chuyện cùng nhân viên. Đó là chuỗi ngày tồi tệ nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi có thể nhìn thấy ảnh hưởng tiêu cực của công ty đối với cuộc sống của họ. Chúng tôi đã mắc phải những sai lầm cơ bản mà nhiều người đã mắc phải. Chúng tôi phải cho nhân viên tại văn phòng mới đó thấy rằng công ty luôn sát cánh bên họ. Sau đó chúng tôi hy vọng họ cảm nhận được họ có mặt ở đó để phục vụ khách hàng. Khi chúng tôi làm được những điều trên, hiệu quả công việc được cải thiện đáng kể. Khách hàng hài lòng với dịch vụ ở văn phòng đó, nhưng chúng tôi phải trả giá không nhỏ mới đạt được điều này. Trong giai đoạn khó khăn ấy, có 27 nhân viên bị thay thế. Chúng tôi đã phải tiêu tốn 61.290 đô la để đào tạo họ. Đúng là ném tiền qua cửa sổ. Để thay thế những người đó, chúng tôi dùng thêm một khoảng 50.000 đô la cho việc tuyển dụng. Đây chỉ là chi phí cứng, còn nhiều khoản nữa do mất thời gian và tiền thuế. Ban giám đốc nhân sự cam kết sẽ giải quyết khó khăn của văn phòng này trong vòng 3 tháng, tương đương với 75% nỗ lực làm việc hết mức của một người trong một năm. Ngoài thời gian, còn có 3 rắc rối liên quan đến luật pháp. Chúng tôi đã giải quyết thành công các vấn đề này, và dù không mất chi phí cho tư vấn pháp lý, thì các rắc rối này vẫn làm tốn thời gian, công sức và tinh thần bị tổn hại nặng nề. Ngoài việc mất đi hiệu suất lao động, những ảnh hưởng tiêu cực về dịch vụ dành cho khách hàng trong thành phố đó còn kéo dài một thời gian nữa, và sự tự tin của nhân viên giảm đi. Các sự việc trên đã khiến hầu hết mọi người ở văn phòng đó bị tổn thương, và phải mất nhiều năm, văn phòng đó mới hoàn toàn hồi phục. Một công ty chỉ tốt khi đối xử tốt với nhân viên của mình. Chúng ta có thể mua cùng một loại máy móc và dụng cụ, nhưng nhân viên mới là người sử dụng chúng một cách sáng tạo. Chúng ta có thể thuê cố vấn hướng dẫn, nhưng khi thất bại, lời khuyên của họ sẽ chỉ có giá trị khi các nhân viên thực hiện theo lời khuyên ấy mà thôi. Phương pháp đo tính cạnh tranh đích thực chính là nhân viên của chúng ta. Nhân viên là trụ cột của công ty, tạo dựng nền tảng hạnh phúc. Mỗi công ty đều vận hành theo một hệ thống thứ bậc của những mối quan tâm. Các mối quan tâm của công ty chúng tôi như sau: nhân viên, dịch vụ, lợi nhuận. Theo trình tự ấy, công ty của chúng tôi đặt mối quan tâm hàng đầu vào nhân viên, và nhân viên của chúng tôi sẽ tập trung phục vụ khách hàng. Lợi nhuận là kết quả cuối cùng. Nhiều công ty theo định hướng đặt lợi nhuận lên hàng đầu. Chúng tôi coi định hướng này không đủ mạnh để duy trì sự thịnh vượng của công ty, đặc biệt trong những thời kỳ khó khăn. Nhân viên phải là trụ cột của công ty, họ là nền tảng vô cùng vững chắc. Điều này có vẻ là một chiến thuật mềm dẻo, nhưng trong trường hợp của mình, dựa vào tốc độ tăng trưởng của công ty và tỷ lệ giữ khách hàng, chúng tôi có thể chứng minh rằng phương pháp này đem lại những kết quả bền vững. Sau đây, kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả đến với phần tóm tắt của mục 2, tạo ra môi trường làm việc vui vẻ và hiệu quả. Hạnh phúc nơi công sở là chìa khóa để có dịch vụ tốt. Hãy luôn luôn tạo dựng môi trường cho nhân viên, trút bỏ lo lắng để họ có thể tập trung chăm sóc khách hàng. Nhân viên là thước đo tính cạnh tranh chân thực của một công ty. Quan sát những lĩnh vực giá thành tăng để thấy có vấn đề liên quan đến tinh thần hay không. Cần phải đánh giá niềm hạnh phúc nơi công sở. Chúng tôi phát hiện ra có 5 cách đánh giá hiệu quả là: 1. Yêu cầu nhân viên vẽ một bức tranh mô tả công ty có ý nghĩa với họ như thế nào. 2. Sử dụng thư thoại và thư điện tử để khuyến khích nhân viên phản hồi về những chính sách, vấn đề của công ty. 3. Tổ chức cuộc họp cấp khu vực để có thể trực tiếp lắng nghe nhân viên. 4. Thành lập nhóm nòng cốt thường xuyên kiểm tra tinh thần nhân viên và nêu ra những vấn đề từ cấp thấp lên cấp cao. 5. sử dụng một bản thăm dò ý kiến quản lý ngắn gọn và dễ hiểu khi cần thiết. Tiếp xúc với nhân viên mọi cấp bậc, khắc phục tình trạng thông tin bị sàng lọc trước khi đến tay bạn. Bạn sẽ biết nhiều hơn về những gì đang thực sự xảy ra trong công ty và tinh thần sẽ thoải mái hơn. Thực hiện chương trình ngày cộng tác, lãnh đạo và nhân viên đều học được nhiều điều từ chương trình này. Cuộc họp với các quản lý cấp trung có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về tinh thần làm việc ở các phòng ban cụ thể. Đồng thời, mọi người cũng có cơ hội chia sẻ sáng kiến và ý tưởng chuyên môn cho nhau. Tạo cho công ty bạn một phong cách sống, chứ không đơn thuần là nơi làm việc. Tạo bầu không khí vui vẻ trong công ty. Hiểu rõ ảnh hưởng của công ty đối với cuộc sống riêng tư, cũng như cuộc sống nơi công sở của nhân viên. Luôn nhớ, hỏi ý kiến nhân viên khi đưa ra quyết định nào đó, làm cho nhân viên cảm nhận được quyền sở hữu của họ trong công ty. Thực hiện chương trình trợ giúp nhân viên để giúp nhân viên có được sự cân bằng giữa công việc và đời sống thường ngày. Kiểm tra lại tỉ mỉ giữa ưu tiên tài chính và tính nhân văn trong định hướng của công ty. Chúng tôi nhận ra rằng cả hai điều trên cùng tồn tại trong một thể hài hòa hoàn hảo. Cách tiếp cận nhân văn trong kinh doanh mang lại những kết quả tài chính mà các công ty đang tìm kiếm, bởi vì nhân viên làm việc hiệu quả hơn khi họ thực sự muốn làm việc.